Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 601, chấn nhỏ người tuổi trẻ. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng bang Montana, chấn Lecce, tuyết trắng đã bao phủ toàn bộ chấn. Trong chấn mọi người cũng chỗ trong phòng. Bên trong chỉ có mấy người lái xe đang chậm rãi kéo động bên trong mục trường rơm cỏ. Đây là lá bò ngựa qua đông chuẩn bị, bởi vì là trận này thình lình tuyết rơi nhiều. Có một nửa rơm cỏ đều đã bị tuyết rơi nhiều bao phủ. Này, chàng trai, người định đi nơi đâu? Cái đó mở xe hơi. Kéo rơm cỏ có chút mập người trung niên nhảy xuống xe hơi. Hắn ở lần nữa cột chắc bị gió thổi mở bồng bầy thời điểm. Liền thấy một cái ở trấn trên một mình đi lại một người. Hắn cúi đầu. Cổ áo thẳng đứng, trên tóc còn có tuyết đọng. Ta muốn tìm một có thể chỗ ăn cơm. Ta không quen thuộc cái trấn này. Cho nên, ta đến bây giờ còn không có tìm được. Người nọ đến gần, là một đặc biệt nam tử trẻ tuổi. Mang trên mặt đặc biệt thân thiện mỉm cười. Hơn nữa hắn trên lưng ba lô cũng tràn đầy tuyết đọng. Thoạt nhìn là một đi rất xa chặng đường lữ khách. Khó trách ngươi không tìm được. Chúng ta nơi này ngược lại là có cái quầy rượu. Bất quá nó cũng không phải là treo quầy rượu bảng hiệu. Chúng ta cũng gọi nó sách bảo tàng. Đúng, chính là cái này từ. Người nếu như muốn đi, ta có thể mang ngươi đi. Nhưng là ngươi phải chờ ta đem xe này rơm cỏ thả vào kho hàng liền nói sau. Được, ta chờ ngươi. Người tuổi trẻ đứng, thật cứ nhìn hắn sang xe nhập kho. Sau đó nghiêng đổ hạ cả xe rơm cỏ. Sau đó chờ cái đó người trung niên đi ra. Hắn vẫn là đứng ở trên mặt tuyết. Đi thôi, chàng trai. Ta bây giờ cũng muốn đi uống một ly. Nói không chừng ta còn biết mời ngươi uống một ly. Người kia nói. Lột bao tay xuống. Hướng về phía chân phàm đưa tay ra. Hai người cầm. Anthony Hill. Người có thể kêu ta bợm nhậu. Bởi vì là ta thích uống rượu. Cũng thích nghe người kêu như vậy ta. Rất đặc biệt là tốt. Người tuổi trẻ cười. Đi theo Anthony Hill phía sau. Thất Thiểu hướng bên cạnh cách đó không xa một nhà nhìn như tương đối thông thường trong phòng đi. Tới. Người tuổi trẻ mới vừa liền từ nơi đó đi qua. Hoàn toàn không nhìn ra đó chính là một quán bar. Cùng thông thường cư dân nhà không có gì khác biệt. Thật ra thì đi vào liền cũng vậy. Chính là thông thường cư dân gian phòng. Đem trong phòng khách tiến hành sửa đổi sau đó. Làm một cái lớn quầy rượu. Sau đó mang lên mấy cái bàn. Là được một cái quầy rượu. Ở xem trên đầu cửa. Thật đúng là viết sách bảo tàng. Nhìn như nơi này chủ nhân là một kêu rách. Rách là một ông cụ hơn 60 tuổi tử. Tóc liếc một nửa. Nhưng là người thật tinh thần. Trong phòng có chừng 10 cái bàn. Chỉ có hai cái bàn trên có người. Cho nên cả trong cái quầy rượu cũng chỉ 8 người. Cũng không hiện lên rất chen chúc. Hơn nữa phân tán ngồi. Ngược lại là tỏ ra có chút vắng vẻ. Hắc, Anthony, người mang theo khách nhân tới sao? Ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua? Vậy bên người uống rượu hướng về phía Anthony. Jack lớn tiếng chào hỏi. Hắn là ta ở trên đường nhặt được. Đói bụng lắm. Anthony mang chân phàm chọn cái bàn ngồi xuống. Sau đó hướng về phía trong quầy lão đầu kia búng tay nói. Này, lão Jack, cho tiểu tử này tới phần pizza. Hắn đói bụng lắm, lại tới hai ly rượu ớp danh. Cái này đáng chết thời tiết. Tới quá đột nhiên, lão Jack cầm hai cái ly tới. Bóc bóc hai tiếng. Đặt ở trên bàn. Sau đó nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Nhíu mày nói. Ngươi là người châu Á. Đi vào trong phòng thời điểm. Người tuổi trẻ trên tóc tuyết đọng đã bổ nhào rớt một ít. Lộ ra tóc màu đen. Hơn nữa hắn khuôn mặt. Rất dễ dàng sẽ để cho người nhận ra là một người châu Á. Chuẩn bị mà nói. Là một người Trung Quốc. Người tuổi trẻ cười một tiếng. Ta tới nước Mỹ đã hơn 2 năm. Nhưng là đối với nơi này còn không ngừng quá quen thuộc. Ta thử muốn đi khắp nơi đi. Cho nên, các ngươi ở nơi này thấy được ta. Ta thích người Trung Quốc. Anthony Hill cười nói. Nhưng là ngươi là ta nhìn thấy cái thứ nhất người Trung Quốc. Dĩ nhiên không phải ở trong TV. mà là ở trước mặt của ta. Ta cũng vậy, mặc dù ta không ghét người Trung Quốc, nhưng là, ta cũng sẽ không hoan nghênh. Lão Jack vừa nói, xoay người rời đi, quả nhiên là không mang theo một chút cảm tình nào đi. Đi hai bước, quay đầu lại nhìn Trân Phàm, người pizza lập tức sẽ tới. Nói cho ta, người tuổi trẻ, người dự định ở chỗ này dừng lại sao? Ừ, tuyết lớn như vậy, xem ra hôm nay là không đi được. Cho nên, nếu như có ngủ lại địa phương, ta hy vọng có thể ở chỗ này ở một buổi tối. Sau đó ngày mai sẽ rời đi. Người tuổi trẻ vừa nói nhìn xem lão Jack, người nơi này có thể ở túc sao? Dĩ nhiên, giá cả không thể quá đắt, coi là ngươi may mắn. Lão Jack hừ một tiếng, liền đi, chớ để ý, hắn đối với mỗi một cái tới cái trấn này lên người xa lạ cũng biết ôm sâu đậm lòng đề phòng. Cái này cùng hắn 10 năm trước đã từng bị hai người xa lạ cướp bóc sau đó trở nên như vậy. Hơn nữa, vợ hắn cũng chết với lần đó cướp bóc. Cho nên, ngươi hiểu hắn. Dĩ nhiên, ta rõ ràng. Người tuổi trẻ gật đầu một cái. Anthony Hill nói xong, liền bưng lên một ly ngả khổ rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hư một cái khí nói, rượu này chính là hăng hái. Cảm giác cả người đều là lười biếng. Người tuổi trẻ, uống một ly này, tháo tháo khí lạnh. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Có thể nói cho ta sao? Dĩ nhiên, người tuổi trẻ vừa nói, Bruce Chen. Nói xong, hắn liền giơ lên cái ly này ngả khổ rượu, uống một hơi cạn sạch. Loại rượu độ cao này chống lạnh vô cùng có hiệu quả. Một ly đi xuống, trong cơ thể khí lạnh đi ngay phải xong hết rồi. Ngươi định đi nơi đâu? Không có mục đích sao? Uống một ly sau đó, hai người coi như là quen thuộc. Anthony hướng về phía người tuổi trẻ nói. Như vậy thời tiết, quả thật làm cho người có chút không dám nghĩ ra cửa. Không có mục đích, đi tới chỗ nào coi là nơi nào. Nếu như tuyết thật sự là quá lớn, ta cũng chỉ có thể sống ở chỗ này. Có lẽ ta hẳn còn tìm một công tác. Người biết, lộ trình rất tràn đầy trường. Cho nên, ta luôn là vừa đi vừa công tác. Mới có thể làm cho ta lộ trình tiếp tục nữa. Người tuổi trẻ ra dấu vừa nói. Vừa vặn ta nơi này chỉ một người tới chiếu cố ngựa của ta. Năm nay cái đó đáng chết người đàn ông lang thang. Người đàn ông lười cùng kẻ cắp. Không làm gì hết. Rời đi. Còn mang đi ta $2,000 cùng một con ngựa. Cho nên ngươi thấy được. Ta cái gì cũng được từ mình đi làm. Thậm chí còn trì hoãn rơm cỏ nhập nhà kho. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, giúp ta. Người tuổi trẻ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái nói. Đặc biệt tình nguyện, nhưng là, ta không có chỗ ở. Ta có thể ngủ ở ngươi trong kho hàng sao? Ngươi không cần ngủ ở trong kho hàng. Ta ở kho hàng bên cạnh có một phòng đồ lặt vặt. Ngươi có thể ở nơi đó. Dĩ nhiên ngươi phải tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. Cái này ta sẽ không quản, Anthony hướng về phía người tuổi trẻ nói. Ta có thể cho ngươi mở ra mỗi ngày $50 tiền công. Tính như vậy mỗi tháng có tiền lương cỡ $1,500. Đây đối với một tay mơ mà nói, là giá cả tương đối thích hợp. Cũng không phải là bởi vì là Bruce Chen người châu Á thân phận mà tồn tại kỳ thị. Ta suy tính một chút. Bruce Chen lộ ra cảm kích ánh mắt. Chờ ngươi ăn xong đồ, ta hy vọng ngươi thì có quyết định. Anthony Hill gật đầu một cái, lại búng tay nói. Jack, cho ta thêm một ly nữa. Liền một ly, lão Jack xuất hiện, tay hắn bên trong bưng một miếng pizza. Còn có một ly rượu ớp danh. Đem ly rượu để lên bàn sau đó. Đem đựng pizza cái đĩa đặt ở Bruce Chen trước mặt. Cái đĩa quơ quơ, lúc này mới ổn định ở trên bàn. Jack. Chúng ta tiểu tước nhi ở địa phương nào? Tại sao chưa ra giúp cho ngươi một tay? Anthony Hill hỏi. Nàng ở nhà giúp Rosely. Hôm nay tuyết rơi nhiều. Dù sao cũng phải có người dọn dẹp ra một con đường tới. Lão Jack vừa nói tiếp tục đi tới bên trong. Quầy lướt qua ly thủy tinh. Lúc này làm ăn rất vắng vẻ. Không biết bình thường cũng là không phải như vậy. Bruce Chen suy nghĩ. sau đó đem trong khay pizza ăn xong rồi. Buông xuống dao nĩa, lúc này mới thỏa mãn ở trên mặt lộ ra nụ cười tới. Hỏi, con gái hắn tên gì? Rachel, Anthony hỏi, ngươi cân nhắc thế nào? Ngươi biết, bây giờ ta cần người làm dọn dẹp đồ. Mời cách nhà của ta tử. Còn có kho hàng cùng rơm cỏ. Đầu mùa xuân, người ta tay cũng không đủ. Ta cần một người trợ giúp. Nếu như ngươi muốn, liền lưu lại. Đúng rồi, ngươi biết lái máy kéo sao? Không thành vấn đề. Bruce chân gật đầu một cái. Được, ta làm ngươi đáp ứng. Ta không có cách nào cho ngươi một phần hợp đồng. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta sẽ không thiếu trả cho ngươi một nguyên tiền. Uống xong cái ly này. Ngươi hãy cùng ta trở về. Anthony hướng về phía Bruce chân nói. Được, tiên sinh. Bruce chân không có phản đối. Một ly rượu ớp danh xong, Anthony đứng lên, đi tới bên quầy, lấy ra mấy tờ tiền giấy, tính tiền, hướng về phía lão Jack nói, từ hôm nay trở đi, người này chính là ta người là thuê, tên gì, nói cho vị này cha, Bruce Chân, người tuổi trẻ đàng hoàng nói cho mình tên chữ, này, tiểu tử, ta đối với ngươi tên chữ không có gì hứng thú, nhưng là, ta cảnh cáo ngươi. Đừng định đối với nơi này cô nương có ý kiến gì. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Jack hướng Bruce chân trợn mắt nhìn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Ngươi bắt đầu từ bây giờ. Giúp ta làm việc. Anthony vừa nói vỗ một cái chân phàm bả vai. Hai người một trước một sau đi ra quán bar. Tại sao Jack nhìn ta đều mang một loại địch ý? Ta dáng dấp rất cùng hung cực ác vẫn là bởi vì là ta là cái người Trung Quốc. Bruce Chân ở phía sau vừa nói. Ta có thể cảm nhận được hắn đối với ta không thân thiện. Ta sau này còn có thể tới nơi này uống rượu không? Dĩ nhiên có thể. Anthony cười to. Người biết hắn tại sao đối với ngươi mang địch ý sao? Hắn đối với cái trấn nhỏ này lên tất cả người tuổi trẻ đều mang một cổ địch ý. Bởi vì là hắn sợ con gái hắn bị các ngươi như vậy người tuổi trẻ câu dẫn. Chà chà, nói thật, đừng để ý lão này. Trẻ tuổi chính là một món tốt vô cùng sự việc. Oh, ta biết, cảm ơn. Bruce Chân vừa nói, lại đem mình kéo cổ áo lên. Đi theo đem mình bọc thật chặt mang cái mũ Anthony bước vào phong tiết trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-CO-VO-HUYệnLệnhNhưngKhôngRảnhCứuVớtTheGiới đã đủ mập để thầm. Len lút.